Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chôn cùng sao nghe từ ngữ khiến người kinh sợ này, Nhôn Hô lại cười híp mắt. Tuy không có hứng thú đối nghịch với lời hung ác của Chê Trung, nhưng khi Chê Trung mới bước ra khỏi xe, định rời đi cùng Hy Chun đã bị Nhôn Hô bắt được, sau đó có chút bá đạo bảo vệ sau lưng. Cậu không cần đi cùng cậu ta, nếu như cậu đua thua, tôi sẽ đua với cậu ta một lần, thắng tiền cá cược của hai người liền xóa bỏ. Đứng cạnh Chê Trung nói ra quyết định của mình, Nhôn Hô không hề sợ chọc giận cậu. Cậu không thích người khác can thiệp vào chuyện của cậu, Chê Trung tin tưởng Nhôn Hô hiểu rõ điều này, nhưng hắn vẫn cố tình làm như vậy. Đây là có ý gì? Hắn thật sự lo lắng cho an nguy của cậu, hay? Hắn không muốn cậu cùng Kim Hy Chun có quan hệ. Đừng đùa nữa, Nhôn Hô, kỹ thuật lái xe của cậu là tôi dạy cho cậu mà tôi sao lại nhàm chán đến mức đua xe với chính mình. Nhẹ nhàng nói ra lời chói tai vô cùng, tuy bình thản nhưng Hy Chun tin tưởng, Chê Trung chắc chắn hiểu ý của y, chính mình. Một bản thân khác, giống nhau, quá khứ của Kim Hy Chun cùng Dung Nhôn Hô. Mặc dù Nhôn Hô đã giải thích nhưng bệnh đa nghi như một chất độc trải rộng trong máu, một khi phát tác sẽ lan tràn liên tục, đặc biệt khi nó liên quan tới niềm tin mà Chê Trung quan tâm nhất lại càng khó trị hết. Dung Nhôn Hô nói, muốn cậu tin tưởng hắn, nói tin tưởng một người cũng không quá khó. Nhưng, nếu như ngay cả tên kia là ai cậu cũng không biết, vậy tại sao phải tin tưởng? Cậu còn nhớ rõ Kim Jun Su đã từng nói, Dung Nhôn Hô cùng cậu có một điểm chung, mà đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ta muốn để hai người gặp nhau. Bọn họ đều khó tin tưởng người khác. Hy Chun, tôi mặc kệ cậu vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi không muốn ra tay với cậu ở chỗ này, trở về nói với Quân Di Kiêu chuyện của tôi cùng cậu ta tôi sẽ... Chê Trung, mặc kệ ý đồ hủy bỏ tiền cá cược của Nhôn Hô, Chê Trung đẩy cánh tay Nhôn Hô ra chậm rãi đi về hướng Hy Chun, Nhôn Hô định một lần nữa bắt lấy Chê Trung, lần này, lại bị Chê Trung giãy giụa hất ra. Tôi thua là sự thật, chẳng qua là đi cùng anh ta, đâu có mất miếng thịt nào. Giọng nói lạnh lùng, cả người Chê Trung lúc này tản ra khí chất lúc gặp mặt lần đầu, là sự kiêu ngạo với người xa lạ. Nhìn chằm chằm Chê Trung, Nhôn Hô dường như đã nhận ra điều gì. Một điều đã thúc đẩy Chê Trung lui vào trong vỏ ốc của mình. Cậu muốn biết cái gì Kim Chê Trung, cậu cho rằng đi cùng Hy Chun thì có thể nghe lời nói thật từ cậu ta sao? Đổi hẳn giọng dịu dàng lúc tỏ tình ban nãy, giờ phút này, Nhôn Hô hiển nhiên có chút không vui với quyết định của Chê Trung. Vậy nếu tôi không đi cùng anh ta, anh có nói cho tôi biết không? Xoay người sang, Chê Trung kiêu ngạo 10 phần nhìn Nhôn Hô. Ngoài những điều Kim Jun Su nói về anh, Dung Nhôn Hô, tôi căn bản không biết anh là ai. Nếu như cái gì cũng không biết, ngay cả người đó là ai cũng không rõ, tin tưởng còn không có thì sao thích được. Nói thích có phải là đang làm trò cười không? Cậu là Kim Chê Trung, không phải Kim Jun Su, không có hứng thú làm một kẻ ngu như vậy. Jun Su không phải đã nói cho cậu, Nhôn Hô không hiểu Chê Trung đến tột cùng còn muốn biết cái gì. Đó là anh trong mắt Kim Jun Su, Dung Nhôn Hô, vậy anh trong mắt chính mình thì sao? Tôi cho dù ngu xuẩn cũng nhìn ra anh đang có ý định xem nhẹ một số việc. Ánh mắt rơi lên người Hy Chun, Chê Trung không tin Nhôn Hô không hiểu được ý của cậu. Nếu như là người khác nhất định bị mấy lời của Nhôn Hô lừa gạt, nhưng Chê Trung lại khác. Dù vì lời Nhôn Hô nói mà tâm lay động, cậu vẫn chú ý đến lời nói dối của Nhôn Hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là hắn cùng Kim Hy Chun trước đây là bạn, giờ là kẻ thù, còn Kim Jun Su là thế thân của Kim Hy Chun? Chỉ là bạn bè bình thường, cần gì phải thế thân? Huống chi cậu không phải không hiểu rõ quan hệ trước đây của Jun Su cùng Nhôn Hô. Nếu Kim Jun Su là thế thân của Kim Hy Chun, vậy hắn cùng Kim Hy Chun thật sự không có gì hết sao? Mím môi, nhìn xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, so với phẫn nộ Chê Trung hiện tại lại càng khó chịu. Cảm xúc đó thật sự nói không lên lời, nhưng so với lúc bị Hy Chun châm ngòi, nó lại càng lạ lẫm hơn. Thua tay về, Nhôn Hô nhìn chằm chằm Chê Trung, như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng, vẫn như trước muốn nói lại thôi. Hắn hiểu Chê Trung muốn hỏi điều gì, nhưng hắn lại không đưa ra được một đáp án. Bởi vì ngay cả hắn, cũng chưa từng hiểu rõ. Liếc nhìn Nhôn Hô rơi vào trong vũng bùn mê muội, Hy Chun có chút phức tạp hạ mắt nhưng vẫn mang theo Chê Trung lên xe, nghênh ngang rời đi. Nhôn Hô, anh cứ như vậy để mặc Hy Chun mang Kim Chê Trung đi. Kara có chút khó có thể tin. Người này không giống Dung Nhôn Hô mà cô quen, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dù tôi giữ lại, Chê Trung cũng sẽ không để tôi làm thế trừ khi tôi đưa ra đáp án. Cũng chính vì giống nhau, cho nên Nhôn Hô hoàn toàn hiểu được cách làm việc của Chê Trung. Đáp án gì, Kim Chê Trung đến cùng muốn biết cái gì? Kim Hy Chun, cảm xúc của tôi với Kim Hy Chun, cảm xúc thật sự.